Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 188, em út bị giục cưới, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Lục Tuân, anh ta đúng là người rất kỳ lạ, viết thư đến thì chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng tiền thì lần nào cũng gửi đến đầy đủ. Thẩm Nghiên còn nhớ, cô đã trả lại tiền thách cưới cho anh ta rồi, vậy mà anh ta vẫn gửi tiền đến. Cô mở thư ra, trong thư vẫn chỉ có mấy câu ngắn ngủi. Trong thư nói là Lục Tuân đi làm nhiệm vụ rồi, tiền trợ cấp sau này đã nhờ người gửi đến cho cô. Cô liếc nhìn một cái, rồi cất thư đi. Thẩm Trường An thấy cô cau mày xem thư, liền hỏi. Sao vậy, trong thư viết gì thế? Anh ấy nói là anh ấy đi làm nhiệm vụ, sau này sẽ gửi tiền trợ cấp cho em. Hỏi xem khi nào em đến đơn vị, anh ấy sẽ xin nhà ở cho gia đình. Ồ, anh thấy em cứ cau mày, còn tưởng trong thư viết gì. Vậy bây giờ em nghĩ thế nào? Thẩm Trường An hỏi, dù sao thì em gái anh bây giờ cũng đã kết hôn rồi. Nói đến chuyện đến đơn vị cũng là bình thường, nhưng nhà anh đã quen với việc có cô ở nhà. Lúc này, nếu cô đột nhiên rời đi, chắc bố mẹ anh sẽ không quen. Còn nghĩ thế nào được nữa? Anh ấy đi làm nhiệm vụ, em đến đơn vị cũng không tiện, để sau này tính vậy. Thẩm Nghiên truyền chủ đề, Thẩm Trường An nghe ra ý của cô, Thẩm Trường Tranh cũng nghe ra. Hai anh em nhìn nhau, không nói gì. Họ cũng không muốn em gái đến nơi khỉ ho cỏ gáy đó. Thẩm Trường Thanh thì không tâm tư như vậy. Em gái, em ở nhà cũng tốt mà. Lũ heo trong chuồng còn đang trông chờ vào em đấy. Thẩm Nghiên, quả nhiên, trong mắt anh hai, heo là quan trọng nhất. Vâng ạ, chuồng heo còn cần em trông nom, sao em có thể đến đơn vị được. Nhưng đúng là như cô nói, chuồng heo mới được xây dựng, còn rất nhiều việc phải làm. Thằng hai, đến đây làm thịt thỏ, lát nữa làm chút thịt cho anh ba con mang đến thị trấn. Dạ, con đến ngay. Thẩm Trường Thanh đáp lời, vội vàng đứng dậy đi làm. Thẩm Trường Tranh nhìn anh ba với vẻ mặt ghen tị. Anh ba, giờ anh không ở nhà nữa, mẹ bắt đầu giục em cưới vợ rồi. Nếu anh ở nhà thì mẹ sẽ không giục em nữa. Thẩm Trường Tranh buồn rười rượi, chủ yếu là có vài chuyện anh không tiện nói với người nhà, những người mà nhà anh giới thiệu. Anh đều không thích. Do Thẩm Nghiên đã kết hôn, nên chuyện kết hôn của Thẩm Trường Tranh, anh trai sinh đôi của cô, cũng được đề cập. Chỉ có Thẩm Trường An, con trai thứ ba, do đã đến thị trấn làm công nhân, nên mới thoát nạn. Lúc này, mẹ Thẩm nhìn con dâu với ánh mắt khó tính hơn hẳn. Nhà có con trai làm công nhân, khí thế đúng là phải mạnh hơn. Thẩm Trường An cười cười, anh biết, bây giờ anh đã là công nhân ở thị trấn. Có giá hơn em trai mình. Trong thôn đều như vậy, ai cũng không muốn tìm vợ ở quê, ngay cả mẹ anh cũng muốn anh tìm vợ ở thị trấn. Huống chi là những cô gái trong thôn, ai mà không muốn gả vào thị trấn chứ? Giữa anh em, chính vì có sự so sánh nên mới có chênh lệch. Anh cũng biết, tình cảnh của em trai lúc này rất éo le. Cách chương